Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1992. Góc truyện audio.com, mà lúc này Chu Diệp đang làm gì đâu? Hắn đang cùng trở về nhà Chân gia lão nhị nói chuyện phiếm. Năm cái muội muội đồng thời xuất giá đính hôn chuyện trọng yếu như vậy, Chân Nhiễm xem như trong nhà trưởng nam, có thể nào không trở về? Khụ khụ, mặc dù trên danh nghĩa, hắn là lão nhị nhưng... Chân gia lão đại chết yểu, hắn không phải liền là ý nghĩa thực tế bên trên lão đại sao? Cho nên, Chân Nhiễm cùng trưởng quan của mình mời nghỉ việc ngựa không ngừng vó chạy về. Vừa về đến, hắn thế mới biết thì ra muội muội nhà mình gả cùng một người. Cái này lập tức liền để Chân Nhiễm lên cơn giận dữ, nhất là nghe trong nhà gã sai vặt nói, bên ngoài thành cái kia trăm dặm liên doanh chính là trong nhà con rể mang tới đại quân, lúc trong lòng của hắn liền có mấy phần sáng tỏ. Không cần hỏi a, đây nhất định là tình hình bức thân đó a, mặc dù phẫn nộ nhưng Chân Nhiễm đến cùng là người đọc sách. Cho nên, hắn cũng không có chơi cái gì thất phu giận dữ, máu tươi tại chỗ trò xiếc, mà là nho nhã lễ độ đi tiếp kiến trong nhà phòng khách Chu Diệp. Tại nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có lẽ cửa hôn sự này không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lại cùng Chu Diệp hàn huyên sau khi, Chân Nhiễm càng là cảm thấy chính mình người muội phu này không phải là vật trong ao. Sớm muộn muốn nhất phi trùng thiên, vô luận là ăn nói, hay là điệu bộ, Chu Diệp đều cho hắn một loại tiêu sái đến cực điểm đại khí cảm giác. Bởi vậy, Chân Nhiễm bây giờ cũng tại trong lòng ngầm cho phép môn này nhìn như hoang đường việc hôn nhân. Không biết bá Dương huynh đối với thiên hạ chi, thế thấy thế nào, hỏi câu này, Chân Nhiễm cũng không phải tại khảo giáo Chu Diệp mà là thật sự tại nghiêm túc thỉnh giáo. Đi qua vừa rồi nói chuyện phiếm, hắn đã mặc cảm. Như thế nào dám khảo giáo Chu Diệp? Ha ha, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nói xong câu đó, Chu Diệp cười nhìn một chút trước mắt cái này đại cữu tử, nói, dưới mắt hoạn quan nắm quyền, triều cương không phấn chấn. Chính là phân thế báo hiệu, nghe được Chu Diệp lời nói, Chân Nhiễm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lại hỏi, lấy bá Dương huynh ánh mắt ta nên như thế nào ứng đối cái này sắp đến thiên hạ lớn phần có thế đâu? Ha ha ha, lớn phân đã đại tranh, hán mất hắn hưu thiên hạ cộng trục chi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn một chút Chân Nhiễm, nói, nếu như Chân Nhiễm huynh dự mưu đại sự cái kia ta. Khuyên Chân Nhiễm huynh không bằng mượn cơ ốm từ quan, quy ẩn trong thôn. Tất nhiên dự mưu đại sự, vì sao muốn mượn cơ ốm từ quan? Chân Nhiễm hiếu kỳ hỏi ngược lại, triều cương hỗn loạn, làm quan không dễ, chẳng bằng quy về trong thôn, ban ân cùng hương thân bách tính, đợi cho thời cơ chín mùi, đăng cao nhất hô, liền có thể dựng thẳng lên cờ xí. Còn lại Chu Diệp chưa hề nói, nhưng mà Chân Nhiễm cũng đã minh bạch. Dựng thẳng lên cờ xí làm cái gì? Cái kia còn dùng lại hỏi tiếp sao? Ngay tại Chân Nhiễm cúi đầu trầm tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Chu lang nhưng tại, lang quân có đây không? Nghe được âm thanh quen thuộc này, Chân Nhiễm quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đúng là hắn người kia ý tưởng nhỏ nhiều nhỏ nhất muội muội Chân Mật. Mật Nhi, a, nguyên lai là ca ca, trở về bao lâu rồi? Nhìn, thấy nhà mình nhị ca cũng tại trong phòng, Chân Mật vội vàng thu hồi trên mặt tiểu tính tình, thăm hỏi. Vừa mới trở về nhà, nói tới chỗ này, Chân Nhiễm nhìn một chút muội muội mình, lại nhìn một chút Chu Diệp. Hắn không thể không thừa nhận, liền trên dung mạo tới nói, hai người thật sự mười phần xứng, cũng là như thế tuyệt mỹ. Mặc dù nói, nhìn niên kỷ sai mấy tuổi, nhưng thời đại này chồng già vợ trẻ đều chỗ nào cũng có, huống chi hai người chỉ là kém 7-8 tuổi mà thôi. Cũng không tính lớn, nghĩ tới đây, hắn cười đứng dậy, ta vừa mới về nhà, liền nghe văn gia bên trong con rể, muốn cưới đi ta tất cả muội muội, cho nên ta liền đến tìm bá Dương tính sổ. Nghe được ca ca nhà mình lời nói, Chân Mật nhịn không được phốc phốc vui lên. Mật Nhi ngươi nhà cái gì? Chân Nhiễm có chút hiếu kỳ hỏi, ta đoán ca ca nhất, định không cùng lang quân đánh nhau. Chân Mật cười nói, Mật Nhi vì cái gì biết được? Chân Nhiễm tò mò hỏi. Nếu quả như thật đánh nhau, ca ca cũng sớm đã bất tỉnh nhân sự. Chân Mật tiểu la lị cười rất vui vẻ. Ca ca ngài đừng nhìn Chu Lang một bộ nho nhã yếu đuối bộ dáng, nhưng hắn nhưng là thập bát ban binh khí tinh thông mọi thứ tuyệt thế mãnh tướng đâu. A, không nghĩ tới bá Dương huynh lại còn có bản lĩnh như vậy. Chân Nhiễm nghe vậy cười lớn, ngày khác nên thật tốt luận bàn một hai a, phải biết lúc này người đọc sách cũng không phải đời sau người đọc sách tay trói gà không chặt. Lúc này thư sinh coi trọng chính là quân tử lục nghệ. Cái gì là lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, sách, đếm, cái thời đại này thư sinh, trên bên hông bảo kiếm không thể là giả trang sức, đó thật đúng là giết người kiếm. Dùng, thân đeo gọt kiếm sắt, giận dữ tức giết người, cắt cổ cùng nhau nhắm rượu, cười nói quỷ thần kinh. Những lời này hình dung lúc này thư sinh, không có chút nào quá đáng. Kéo xa, để chúng ta kéo trở về. Chu Diệp nghe được Chân Nhiễm lời nói, nhịn không được cười ha ha một tiếng, ta cái này bên cạnh không quan trọng kỹ năng cũng không cần bêu xấu hảo. Ha ha, bá Dương huynh quá khiêm tốn giả dối. Hai người lại thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sau, Chân Nhiễm lúc này mới nhớ tới nhà mình tiểu muội muội tựa hồ đây là tìm Chu Diệp có chuyện bộ dáng, cho nên cũng dứt khoát đứng dậy cáo từ. Bá Dương huynh, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, ta lần này trở về vội vàng, còn chưa từng đi bái kiến gia mẫu. Chân Nhiễm huynh xin cứ tự nhiên, Chu Diệp cười khẽ vươn tay, làm một cái đưa tiễn thủ thế. Ha ha, các ngươi tiểu phu thê, hai ngày ở chỗ này thật tốt trò chuyện chút a, ta liền không ở nơi này chướng mắt. Nói xong, Chân Nhiễm đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Hắn thấy, mặc dù lần này thành thân, nhà mình tiểu muội muội chỉ là đính hôn, nhưng cũng đã gọi là Chu Diệp trong phòng người, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Còn nữa nói chuyện, liền tính cách đến xem, Chân Nhiễm cảm thấy nhà mình tiểu muội muội mới là tất cả muội muội bên trong, nhất là độc lập một cái. Căn bản không cần đến hắn lo lắng, cho nên, hắn cũng liền dứt khoát cáo từ. Đợi cho Chân Nhiễm thân ảnh biến mất tại trong độc viện lúc Chân Mật tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ lập tức liền kéo xuống. Nhìn thấy tiểu La Lị bộ biểu tình này, Chu Diệp có chút kỳ quái. Đây là cái tình huống gì? Tiểu La Lị đây là tại sinh cái gì khí? Mật Nhi, chuyện gì tức giận như vậy? Chu Diệp cười, đem tiểu La Lị ôm ở trong ngực ôn nhu hỏi. Hừ, Chân Mật hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản định không để ý tới cái tên xấu xa này, để cho hắn thật tốt cấp bách bên trên quính lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tốt như vậy giống không thích hợp. Tên bại hoại này, nói không chừng đến lúc đó một buồn bực không để ý tới mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Chân Mật ủy khuất nói, Diễm tỷ tỷ những ngày này buổi tối có phải hay không thường xuyên đến tìm ngươi? Ân, Chu Diệp gật đầu một cái trực tiếp liền thừa nhận. Hừ, cái kia lang quân vì cái gì không tìm đến ta? Chấm chấm, nhìn thấy Chu Diệp bộ dáng, Chân Mật tiểu La Lị càng ủy khuất. Diễm tỷ tỷ làm được ta lại không làm được sao? Nghe được Chân Mật tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp trên dưới quan sát một chút Chân Mật tiểu La Lị dáng người tiếp đó im lặng. Gật đầu một cái ân cách trương.